Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú, chương 34, Trắc Phi, góc truyện audio.com. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng đang lật xem tấu chương, thần sắc vui mừng cùng thái tử trò chuyện. Lần này phòng lũ ở Lạc Hà tiến triển nhanh chóng, đê ở Giang Châu đã muốn xây xong, kênh đào ở đó cũng có thể mở để lưu thông với Lạc Hà. Quân dân cùng hợp tác quả nhiên là chủ ý không tồi, tốc độ tăng lên không ít. Không những trị được thủy mà còn ổn định được lòng dân. Hiên Viên Đế quốc chúng ta đã tạo được một công tích lớn. Đều là nhờ hồng phúc của phụ hoàng mới có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong vòng 2 năm ta có thể kênh đào ở Giang Châu, Hồ Châu, Lịch Thành, Lạc Thành khai thông. Vận chuyển đường thủy sẽ trở nên tiện lợi hơn, mậu dịch cũng phát triển, ta sẽ có một nguồn lợi không nhỏ. Hiên Viên Hãn Thừa lên tiếng, kiếp này nhờ có quân đội tham gia nên tiến độ công trình còn nhanh hơn cả kiếp trước. Hắn chính là người đã chứng kiến sức ảnh hưởng của việc lưu thông kênh đào đối với Hiên Viên Đế quốc. Sang năm trẫm định để con thay trẫm đi dò xét vùng Giang Châu, hoàng thượng nói với thái tử. Con là thái tử mà trẫm chọn, trẫm hy vọng con trước hết có thể cảm nhận hết sơn sơn thủy thủy của Hiên Viên Đế quốc chúng ta, như vậy con mới có thể càng thấu hiểu dân tình hơn. Vâng, nhi thần nhất định không cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng. Hiên Viên Hãn Thừa quỳ xuống hứa hẹn, hắn vẫn luôn biết ơn phụ hoàng vì ngài đã dạy dỗ cùng bồi dưỡng hắn, kiếp này hắn nhất định sẽ bảo hộ cùng phát triển thật tốt Giang Sơn mà phụ hoàng giao cho hắn. Hoàng thượng sau đó lại nói với thái tử chuyện tuyển tú. Tháng 3 năm sau là tuyển tú, ý tứ của mẫu hậu con là định tuyển một thái tử phi cùng hai trắc phi. Nếu lần này có người hợp ý con cũng có thể lựa chọn, thân là thái tử thân mình hiện tại cũng đã điều dưỡng tốt, người trong hậu viện cũng nên tăng lên một chút, người trong hậu viện của con quá ít, thật không ra thể thống gì. Hiên Viên Hãn Thừa trầm mặt nửa ngày, ngẩng đầu lên nói với phụ hoàng mình. Mẫu hậu đã chọn được ai chưa? Người được chọn làm thái tử phi vẫn chưa có, nhưng mẫu hậu con lại thấy Ôn Văn Thiến của Ôn gia rất được, con thấy sao? Còn về phần trắc phi, nữ nhi nhà lễ bộ thị lang Trương Thuần Vi cùng nữ nhi của Bắc Quảng Tổng đốc Diêu Ngọc Lam đều là những lựa chọn không tồi. Hoàng thượng hỏi thái tử, con có chọn được ai chưa? Hiên Viên Hãn Thừa nghĩ nghĩ, nói, trưởng nữ nhà lễ bộ thị lang quả thật là người được chọn không tồi, địa vị của Trương thị lang trong nhóm văn thần cũng rất có uy vọng. Còn Diêu Ngọc Lam thì phụ thân lẫn đại ca đều có địa vị cao, nhi thần không muốn chọn một nữ tử có mẫu tộc như vậy làm trắc phi. Mặt khác nhi thần vẫn chưa muốn lấy bất cứ ai làm thái tử phi, dù sao thì chúng ta cũng mới vừa tuyên bố Tiết thị chết bệnh, lại còn miễn đi tư cách nhập hoàng lăng của nàng ta. Nếu sang năm lập tức thu thái tử phi, không khỏi có chút lạnh bạc. Trưởng nữ nhà Ôn gia cũng rất tốt, đệ đệ cũng đã đến tuổi nên tú chính thê rồi. Hoàng thượng nghe thái tử nói xong, thật sâu nhìn hắn. Không nghĩ đến việc thu thái tử phi, đây là nguyên nhân thực sự. Nhi thần không dám gạt phụ hoàng, nhi thần cảm thấy ba người được mẫu hậu chọn cùng những người chuẩn bị tuyển tú vào năm sau, không ai đủ tư cách lên làm thái tử phi. Hiên Viên Hãn Thừa thành thật trả lời, một đời này, ngoại trừ Quai Bảo gia, không ai có thể cùng sóng vai với hắn cả. Hoàng thượng nghe thái tử, góc truyện audio.com, nói xong, chỉ thở dài. Hiển nhiên câu trả lời của hắn không thật làm ông hài lòng. Chờ năm sau tuyển tú lại quyết định tiếp. Nói chung, con ít nhất cũng phải nạp một trắc phi. Vâng, phụ hoàng sang năm đi Giang Châu đường xá xa xôi, nhi thần muốn mang theo Lâm Trắc Quân đi trước. Hiên Viên Hãn Thừa nói, hoàng thượng suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, lời đầy thâm ý, nói. Mang theo Trắc Quân cũng không phải không được, nhưng trẫm phải nhắc nhở con, làm thái tử, việc trọng yếu nhất chính là con nối dòng. Tạ ơn phụ hoàng ân điển, nhi thần hiểu được, nhi thần sẽ không để phụ hoàng phải thất vọng. Hiên Viên Hãn Thừa trịnh trọng nói, Hiên Viên Hãn Thừa ra khỏi ngự thư phòng cũng không lập tức trở về Bình Nhạc Uyển mà tiến thẳng đến Vĩnh Thọ Cung. Cùng mẫu hậu nói chuyện riêng, hắn đem việc tuyển tú hôm nay vừa nói với phụ hoàng kể cho mẫu hậu nghe. Trương Thuần Vi xuất thân từ dòng dõi Thư Hương, tính tình không những dịu ngoan mà còn là một mỹ nhân, nhưng thân mình lại có chút nhược về chuyện con nối dòng về sau, bản cung có chút lo lắng. Thực ra thì Diêu Ngọc Lam cũng là một người khá tốt, bằng không con nạp cả hai luôn đi. Hoàng hậu nói lên sự băn khoăn trong lòng mình, nhi thần quả thực không thích Diêu Ngọc Lam, tuổi còn nhỏ mà lại truyền ra cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ. Kinh thành cũng không thiếu danh môn tài nữ, nữ nhi của các đại gia tộc ai mà chẳng tài hoa hơn người. Nhưng vì sao chỉ có một nữ tử vừa đến tuổi cập kê được truyền ra thành kinh thành đệ nhất tài nữ? Có thể thấy, nữ tử này là một người có dã tâm. Bên người nhi thần vẫn còn có gia bảo, trải qua sự việc của Từ Tuyết Doanh, nhi thần thực không muốn để một nữ nhân như thế vào hậu cung của mình.